Công chúa thời tiết, chương 76, góc truyện audio.com. Thiên Hà hậm hực tới trường định bụng lên lớp sẽ giả bộ giận dỗi coi như trừng phạt cô vì cái tội dám đi học trước mà không thèm. Chờ nhỏ, nhưng nhỏ lại khá bất ngờ khi vẫn chưa thấy cô có mặt ở lớp. Đến lúc chuông reo lên rồi mà cô vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Hắn nhăn nhó nhìn chỗ ngồi trống không bên cạnh khẽ thở dài một hơi. Có lẽ chờ cô nàng tới phải nói lời giảng hòa thôi. Chứ cứ chiến tranh lạnh như mấy ngày này hắn chịu hết nổi rồi. Ngoài trời tự dưng mây đen kéo tới, bỗng chốc bên ngoài tối sầm lại như muốn mưa thật to. Thời tiết dạo này thật thất thường quá, sắp sang đông rồi mà vẫn còn muốn mưa. Anh hôm nay rõ ràng không có tiết dạy nhưng vẫn một mực lên trường. Ngồi trong phòng hội đồng, anh nhàn nhã mân mê cây viết mặc kệ mấy lời tâng bốc của ông hiệu trưởng và đám giáo viên nữ kia. Trời đang nắng mà, tự dưng lại muốn mưa rồi. Một người đột nhiên chép miệng nói. Sau đó một đám giáo viên thi nhau đồng tình phụ họa. Cây viết trong tay bị anh siết mạnh như muốn gãy làm đôi. Dường như có linh cảm gì đó không hay, anh lạnh lùng rời khỏi phòng hội đồng không ừ hử một lời khiến mấy ông thầy khẽ nhăn mặt. Cũng quá không xem ai ra gì rồi. Riêng mấy bà giáo thì suýt xoa. Tiếc rẻ không ngớt, trai đẹp đúng là có khí chất quá. Thiên Hà cậu sao vậy? Thấy không khỏe ở đâu à? Chăng thì thầm. Đang tiết toán mà, to tiếng là ông bụng vệ đuổi ra ngoài ngay. Tự dưng tớ cảm thấy khó chịu lắm. Hình như thiên của tớ đang gặp chuyện rồi. Là tỉ muội song sinh lên nhỏ có thể cảm nhận được. Rõ ràng thiên nhi đang bị đau. Trang cũng trở lên cực kỳ lo lắng. Nhỏ tin vào mối liên hệ giữa cặp đôi song sinh. Tại vì nhỏ biết đã từng có rất nhiều trường hợp như vậy. Trong phim ảnh cũng từng chiếu qua rồi. Trang chưa kịp nói gì thì cánh cửa lớp học bị mở tung ra. Chỉ thấy thầy chủ nhiệm lạnh lùng đứng trước cửa. Mấy đứa đang ngủ gục, hay là đang lén lút đánh cờ, bắn máy bay bỗng giật mình cái thót vì sự xuất hiện bất ngờ của anh. Nhưng anh nào có tâm trạng mà để ý mấy thứ đó chứ? Ánh mắt anh như tia lết quét xuống phía cuối lớp nhưng vị trí đó hoàn toàn trống không? Anh hốt hoảng nhìn Thiên Hà thì sững sờ khi thấy khuôn mặt trắng bệch của nhỏ. Quả nhiên thiên nhi của anh đang gặp chuyện rồi. Thầy Phong lên lớp có chuyện gì sao? Ông thầy bụng phệ nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Thiên Hà, em thấy đau ở đâu sao? Anh trực tiếp lơ ông thầy. Sải bước lớn xuống chỗ nhỏ. Giọng nói đầy yêu thương. Cưng chiều cùng với cực hạn lo lắng. Thiên gặp chuyện rồi, em cảm thấy khó chịu lắm thầy ơi. Nhỏ nói xong câu này khiến cho không khí trong lớp học rơi vào màng cực kỳ yên tĩnh. Sau đó đám tiểu quỷ bắt đầu nhảy nhẳng lên lo lắng. Nhất là hắn, trái tim bỗng nhói đau một nhịp, chẳng lẽ cô thật sự gặp chuyện rồi sao? Cách chương.